Chương 428, nghiên cứu một chút. Khi kiến văn sắc bá khí nhận biết cái này tất cả mọi thứ về sau, hệ A Y Huy liền bừng tỉnh đại ngộ hiểu được, mình bây giờ thân ở thời gian tuyến, hẳn là cả mạ đổ tản dị dịu người nhà bị diệt đêm hôm đó lúc rạng sáng. Tựa hồ là bởi vì cái gì kỳ kỳ quái quái nguyên nhân, cả mạ đổ tản dị dịu tại rạng sáng thời điểm, quyết định không dưới chân núi ở tạm, mà chính là lựa chọn về nhà. Mà khoảng thời gian này, nhà hắn người cảm giác đã chết ít nhất mấy giờ. Đồng thời còn họa vô đơn chí, cả mạ đồ tản dị dịu tại về nhà lộ trình bên trong, tại trên đường ở Genui còn gặp phải một cái quỷ, thêm bầy trong nhiệm vụ nói đây chỉ là một cái quỷ lâu la. Cái kia bị cả mạ đồ tản dị dịu gặp được quỷ, xem ra hẳn không phải là cái mẹ sno giả bạ buộc không thảm. Nếu như là không thảm lời nói, chỉ sợ lần này thêm bầy nhiệm vụ, sợ là còn chưa kịp kích hoạt cả mạ đồ tản dị dịu liền đã ở ra dám xong đời. Bởi vì khoảng thời gian này cả mã đồ tản dị dịu cũng không phải là cái kia có thể cùng lên dây cung chi quỷ đối chiến quỷ sát đội thành viên, hiện tại hắn chỉ là một cái bán than người bình thường, nhiều lắm là cũng là thân thể tố chất tốt một chút, còn có xương sọ so người bình thường cư nở dê một chu tờ ạ ị thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại lần này thêm 7 nhiệm vụ tân nhân cả mã đồ tản dị dịu bên cạnh cách đó. Không xa. Giờ này khắc này, có một cái trang than cái sọt ca mạ đồ tản dị dịu, chính thở hồng hộc nắm lấy một thanh phủ đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một cái người quái dị sở dĩ đem con quỷ kia xưng là người quái dị, là bởi vì đối phương dáng dấp thật sự là có chu tờ quá xấu. So dòm BS dáng dấp còn muốn quỷ hơn xúc cái này đây chính là vị đại thúc kia nói quỷ sao trên núi vờ ơ y ma thật có quỷ mà lại ta vô luận như thế nào dùng phủ đầu chặt nó. Liền xem như đem nó tay chém đứt, vờ ơ y ma cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Mà lại càng thêm hỏng bét chính là, ta hiện tại thụ thường, xương sườn cảm giác hẳn là đoạn một lượng can, tay trái cũng bị cái này quỷ cầm ra một đầu vết thương, máu còn có chút ngăn không được xu thế. Cầm trong tay phủ đầu cả mã đồ tản dị dịu nặng nề mà thở hổn hển, mặc dù bây giờ là dư a mu a đông, nhưng hắn trên trán đã che kín mồ hôi. Không khí khẩn trương tại bốn phía lan tràn, nhìn lấy cách mình chỉ có xa mười mấy mét quỷ, cả mạ đồ tản dị dịu khẽ cắn môi. Chính mình cái này thương thế muốn chạy khẳng định chạy không, liền xem như không có có thụ thường, cũng không có khả năng chạy qua cái này quỷ, bởi vì hắn trước đó đã thử qua. Chẳng lẽ hôm nay chính mình muốn bị quỷ ăn sao loại này vô luận như thế nào đều chặt không chết tồn tại chính mình căn bản là bất lực a ngay tại cả mạ đồ tản dị dịu vô cùng khẩn trương thời khắc. Đồng nhiên ở giữa, hắn khỏe mắt liếc qua giống như liếc về một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái lạ lâm thanh niên chính nện bước cước bộ, hướng phía bên này không vội không chậm đi tới. Mặt đất tuyết động không bình thường dày, nhưng là người thanh niên kia dẫm tại trên mặt tuyết lúc, chân vờ ơ y ma không có rơi vào qua, giống như là thân thể hoàn toàn không có trọng lượng một dạng. Đương nhiên loại này chi tiết cả mã đồ tản dị dịu cũng không có chú ý tới. Trông thấy tới một người về sau, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt ngay sau đó, cả mạ đồ tản dị dịu vội vàng đối cái kia đi tới thanh niên hô, đừng tới đây nơi này có nguy hiểm ra hỏa này là một cái quỷ, là một cái hội ăn người quỷ cả mạ đồ tản dị dịu lời vừa nói ra, hắn bỗng nhiên liền dâng lên hối hận tâm tình, chính mình lời này một kêu đi ra, quỷ kia chẳng phải là cũng sẽ phát hiện người kia sao quả nhiên, trước mắt, con quỷ kia lâu la, cũng đưa ánh mắt đặt ở người đến trên thân. Xấu xí vô cùng trên mặt, lộ ra dữ tợn mà buồn nôn nụ cười, vốn cho rằng hôm nay chỉ có một cái mại thán ông có thể thỏa mãn một chút ăn uống chi dục, không nghĩ tới lại tới cái da mịn thịt mềm nương nương khang. Quỷ lâu la thanh âm chói tai rơi xuống, cả mạ đồ tản dị dịu liền gặp được, cái kia chậm rãi đi tới thanh niên, tựa hồ thân hình hơi dừng một cái, tựa hồ là nghe thấy con quỷ kia lời nói. Sắc thực ạ ị huyên là nghe thấy cái kia đạo thanh âm chói tai, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy như thế hội tìm đường chết hỗn đản. Chính mình chẳng qua là một cái trùng hợp đi ngang qua nước tương đảng mà thôi, cái này đều muốn bị an cái trước nương nương khang tên hiệu mà lại chính mình không cũng là bởi vì tu luyện thể thuật nguyên nhân, dẫn đến ra thịt tốt một chút như vậy sao không cũng là bởi vì phụ mẫu gen cường đại nguyên nhân. Nhan giá trị cao một chút như vậy sao điều này chẳng lẽ cũng có thể gọi nương nương khang ngươi mẹ nó muốn giải không có mắt ra mặt hơi hơi rút ra động một lúc sau, hệ ạ ị từng bước một hướng. con quỷ kia chỗ phương hướng đi qua. Nhưng mà còn không có đợi hắn tới gần con quỷ kia, đồng nhiên ở giữa, một đạo cũng không bóng lưng cao lớn, ra hiện tại hắn trước mắt, cái này rõ ràng là cầm trong tay phủ đầu cả mạ đồ tạn dị dịu. Cả mạ đồ tạn dị dịu ngăn tại ạ ị hứa trước mặt, lo lắng nhắc nhở, gia hỏa này thật sự là một cái quỷ, mời mau chóng rời đi nơi này, nếu không lời nói vô cùng có khả năng hai người chúng ta đều sẽ xảy ra chuyện. Hệ ạ ị kiến văn sắc bá khí đảo qua cả mạ đồ tạn dị dịu, trong nháy mắt liền cho hắn làm một cái do xét, sau đó nói, ngươi đã thụ không nhẹ thương thế a xương sườn đoạn ba cái, còn có một cây nước một điểm. Chân trái có một chút điểm nước xương dấu hiệu, tay trái cũng bị quẹt làm bị thương, trên thân cũng là đủ loại máu ứ đọng. Cả mạ đồ tạn dị dịu sững sờ, vốn có thể hỏi, làm sao ngươi biết ta đoạn bao nhiêu cái xương sườn chờ một chút, cái này hoàn toàn không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này quỷ rất nguy hiểm a a ị hồi vượt qua cả mạ đồ tạn dị dịu, đứng tại bên cạnh hắn, ngựa khí bình tĩnh nói ra, ngươi nói quỷ cũng là phía trước cái này người quái gì a không đợi cả mạ đồ tạn dị dịu gật đầu, đột ngột ở giữa, một vòng e cột tờ đánh, lấy thế tồi khô lạp hủ quét ngang mà ra. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem trước mắt cái kia dáng dấp xấu vô cùng quỷ lâu la chém thành hai nửa. Cái này đây là có chuyện gì cả mã đồ tản di dịu trừng to mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Vì cái gì mình vô luận như thế nào đều chặt không ma quỷ, thậm chí đem chính mình bị thương thành dạng này quỷ, không khỏi rượu liền biến thành hai nửa ngay lúc này, cả mã đồ tản di dịu, đống nhiên nghe thấy bên cạnh cái này lạ lâm thanh niên thanh âm, lại một lần nữa truyền đến. A dạng này đều không chết sao quỷ loại sinh vật này có chu tờ mới là A muốn hay không bắt một cái cho hôi thái lang nghiên cứu một chút đầu nghiên cứu một chút cả mạ đồ tản dị dịu biểu lộ hơi có vẻ cứng ắc, nghiên cứu. Quỷ là cái gì thao tác quỷ chẳng lẽ cũng có thể dùng để nghiên cứu sao hiện trong thành người cũng đã to gan như vậy sao tính toán dáng dấp quá xấu, không có bất kỳ cái gì giá trị nghiên cứu, đã e cụt tờ đánh không đánh chết lời nói vậy liền đem người cho bước hơi rơi đi. Một đường màu xanh thăm thảm xạ tuyến chợt lóe lên, rơi vào cái kia bị chém thành hai nửa quỷ lâu la trên thân. Không đợi cả mạ đồ tản di dự kịp phản ứng, khủng bố năng lượng nổ tung đống nhiên vang lên. Cuốn tới khủng bố sóng xung kích, đem diện tích tuyết nhào nhào cuốn lên.